Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 23 thực lực tăng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe tên của cô bé Lăng Thần liền khá ngạc nhiên, từ khi thấy thế giới One Piece trong công năng đồng nhân thời gian rảnh rỗi hắn thường tìm hiểu về cái anime này, nhưng thật sự số tập quá khủng khiếp, hắn nhìn mà mọi người, ngôi làng này có một điều kỳ lạ, đó là toàn là nữ giới, khi nam nhân đầu tiên đặt chân vào ngôi làng liền làm bọn họ tò mò không thôi. Bớ Hancock theo như cốt truyện chính là nữ hoàng của đảo Amazon Lily, năm cô lên làm nữ hoàng là năm 22 tuổi, lúc đó cô nắm giữ sức mạnh trái ác quỷ Mero Mero Nomi khiến cho kẻ nào có ý đồ xấu đều sẽ bị hóa đá, cũng là trái ác quỷ mà Lăng Thần đang giữ. Theo như thông tin thì Bower Hancock chính là nữ thần đẹp nhất của thế giới hải tặc, là một trong những thất vũ hải hay còn gọi là bảy chiến binh hoàng gia của biển, họ làm việc cho chính phủ. Đại ca ca, huynh từ đâu đến vậy? Tại sao bị đứt cánh tay mà lại có thể mọc ra được? Đang suy nghĩ thì lúc này giọng của Hancock lại vang lên, ánh mắt to tròn lóng lánh đang tò mò nhìn Lăng Thần. Ta đến từ một nơi rất xa, thế còn em, sao em lại ở đây? Lăng Thần nhìn cô cười cười nói, em đang đi dạo trên đảo cùng hai đứa em gái, tình cờ gặp anh đang nằm ngoài gần bờ biển, bọn họ đang ở trong kia. Hancock nghiêng đầu nói, sau đó đưa tay chỉ vào khu rừng. À được, vậy em có thể đưa anh đến vương quốc của em không? Anh muốn tìm hiểu một ít thông tin, vì còn nhỏ và vô tư, Hancock liền gật đầu không nghĩ ngợi. Sau đó Lăng Thần liền theo sau Hancock, vừa vào khu rừng liền bắt gặp hai cô bé, một người tóc xanh thân hình to lớn, người còn lại là một cô bé tóc vàng thân hình khá nhỏ bé, đó là Bower Sandersonia và Bower Marigold, hai người em gái của cô. Khi thấy Lăng Thần, hai cô liền có chút sợ hãi, vội vã chạy đến kéo Hancock ra sau lưng, sau khi nghe Hancock kể thì ba người cùng nắm tay đi đằng trước. Đi một hồi, trước mắt hắn xuất hiện một ngôi làng, sâu bên trong là một tòa cung điện khổng lồ. Lăng Thần cùng ba người đi vào liền hấp dẫn tất cả ánh mắt kỳ lạ của mọi người, ngôi làng này có một điều kỳ lạ, đó là toàn là nữ giới. Khi nam nhân đầu tiên đặt chân vào ngôi làng liền làm bọn họ tò mò không thôi. Hancock, em nghĩ gì thế? Lại dắt một nam nhân vào đảo. Lúc này những cô gái hộ vệ của hòn đảo liền đi ra ngăn cản. Khi nghe những người đó nói Lăng Thần là nam nhân, ba cô bé mắt liền sáng lên. Đây là nam nhân trong truyền thuyết ư? Mắt Hancock sáng lên, xoay người lại đi đến Lăng Thần, đưa tay sờ lên người Lăng Thần. Hancock cẩn thận, những tên nam nhân rất nham hiểm, liền vội vàng rút cung ra tra mũi tên vào chuẩn bị bắn. Nham hiểm, anh ấy rất hiền lành a. Hancock quay lại nhíu nhíu cái mày có chút khó hiểu hỏi. Hừ, hắn chỉ giả bộ thôi, Hancock tránh xa hắn ra. Những cô gái hộ vệ hừ lạnh, sau đó một cô gái trông có vẻ là người dẫn đầu nói. Hancock muốn tiếp tục mở miệng bao che cho Lăng Thần thì giọng nói của Lăng Thần vang lên. Ta không biết vì sao các người căm ghét nam nhân, nhưng ta chỉ muốn đây thu thập một ít thông tin sau đó liền rời đi, sẽ không có một hành động nào xúc phạm đến hòn đảo của các người. Hừ, bọn ta sẽ không cung cấp bất cứ thông tin gì cho ngươi, hiện tại liền cút đi nếu không đừng hối hận. Lăng Thần nhíu mày khó chịu, một khí tức khủng bố ầm ầm lao ra, tất cả những cô gái hộ vệ liền cảm thấy như chịu một lực lượng ngàn cân, đè cho các cô quỳ rạp xuống, mở miệng cũng không thể mở miệng nổi. Đi thôi, Hancock, dẫn ta đến cái cung điện kia nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn liền quay qua cười nói với Hancock như không có chuyện gì. Vâng, nhưng đại ca anh thả bọn họ ra đã nhé. Cô gật đầu nhưng chớp chớp mắt nhìn Lăng Thần cầu xin cho bọn họ. Được, xong rồi, Lăng Thần cười nhạt triệt tiêu khí tức liền tiếp tục đi theo ba cô bé. Đám hộ vệ khi thấy Lăng Thần không làm gì mà có thể chèn ép mình đến mức này liền sợ hãi tránh qua một bên không nói gì nữa, hòn đảo có thể có tôn nghiêm nhưng mạng của bọn họ lại quan trọng hơn. Bước đến tòa cung điện thần thức Lăng Thần quét qua, yếu đến mức đáng sợ a. Sau khi xác nhận được tất cả các nhân vật hiện diện bên trong cung điện liền lẩm bẩm. Đại ca ca đến rồi, nhưng đại ca đừng làm hại bà Niông và mọi người nhé. Vừa đến nơi Hancock liền nói, sau đó nắm lấy tay Lăng Thần đưa qua đưa lại. Ừ, con nít ở đây thật trong sáng và dễ gần a, thầm nghĩ, sau đó đưa tay lên xoa đầu Hancock. Tin tức Lăng Thần chỉ cần đứng yên một chỗ không cần ra tay liền đánh bại tất cả hộ vệ nhanh chóng truyền đến cung điện. Lúc này một đám người đi ra, bà lão có, phụ nữ có, đi đâu là một bà lão đã khá lớn tuổi. Chúng ta không kịp tiếp đón, mong đại nhân bỏ qua, xin hỏi đại nhân đến đảo này mục đích là gì? Vừa đến nơi bà lão liền nói, bà ta chỉ vô tình đến đây, muốn thu thập một ít tin tức về tình hình thế giới hiện nay sau đó liền sẽ rời đi. Lăng Thần lơ đễnh nói, vâng, xin mời đại nhân vào trong. Bà lão vội vàng mời Lăng Thần vào, sau đó liền nhanh chóng kể mọi thứ bà biết cho Lăng Thần, tựa như muốn đuổi Lăng Thần rời đi càng sớm càng tốt. một hồi sau khi nghe bà lão kể xong liền có chút thất vọng. Tin tức thật ít à, thôi mặc kệ, ta tự đi tìm hiểu cái thế giới này vậy, trước tiên tăng thực lực. Chuẩn bị cho ta một căn phòng đi, ta sẽ ở đây vài ngày. Vâng, cứ nghĩ rằng sẽ đuổi được lăng thần đi nhưng thật không ngờ hắn lại muốn ở đây làm bà cười khổ không thôi. Sau khi nhận được căn phòng, lăng thần liền đặt mông ngồi xuống. Trước tiên phải tăng thực lực, sau đó đi du ngoạn cái thế giới này à, lăng thần. Cấp 72, cử thế vô song, kinh nghiệm 30, công kích vật lý 5355, 200, linh lực 5860, kháng vật lý 1570, kháng linh lực 1570. Trạng thái, không, bí kỹ triệu hồi bãi quái cấp 5, 10, tìm kiếm bãi quái cấp, 10, phá thiên diệt địa chỉ cấp 2, không, băng phong thiên địa cấp 4, không, pháp quyết, long ma kim thân quyết tầng 1, không, ỷ thiên đồ long công tầng 3, 90, thần hành vô tung tầng 1, 50, luyện thần chi thức tầng 1, không, điểm hối đoái, 12 vạn, điểm luyện khí, 7 vạn, điểm công pháp, 5 vạn, điểm bí kỹ, 4 vạn. Sau khi giết rất nhiều người của ma giáo, hắn liền đạt được rất nhiều vật phẩm rớt ra, liền một hơi bán sạch. Sử dụng một điểm may mắn, đinh, sử dụng thành công, thời gian bắt đầu tính, mở 15 hộp quà thần bí, hộp quà cấp 40, 50, 60, 70. Tiếng thông báo bắt đầu ầm ầm vang lên, 2 trung phẩm luyện hồn đan, 30 linh hồn lực, 1 thượng phẩm luyện hồn đan, 100 linh hồn lực, 1 giọt huyết mạch sai yan, 50 vạn điểm công pháp, 20 vạn điểm bí kỹ. 10 vạn điểm luyện khí, 6 điểm nâng cấp hệ thống, pháp quyết luyện thể hấp lôi quyết, pháp quyết tu luyện vô thượng quyết, bí kỹ sát thiên kiếm, 10 đá nâng cấp hạ phẩm, dùng để nâng cấp vật phẩm từ siêu hiếm lên huyền thoại. 5 đá nâng cấp trung phẩm, dùng để nâng cấp vật phẩm từ huyền loại lên thánh khiết. Đế long thuyền, thuyền được tạo ra từ xương cốt chân long cứng rắn vô cùng. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống có thể nâng cấp lên cấp 2, ký chủ có muốn nâng cấp không? Chưa vội, trước tiên sử dụng hấp lôi quyết, vô thượng quyết, sát thiên kiếm. Phát hiện có thể dung hợp long ma kim thân quyết cùng hấp lôi quyết, đồng ý hay không? Đồng ý. 8.000 công kích vật lý, 2.000 kháng vật lý, 2.000 kháng linh lực. Long ma kim lôi quyết, 6 tầng, tầng 1, không, tu luyện đến tầng 3 có thể hóa kim lôi thân thể, tăng mạnh sức chiến đấu. Có thể hấp thụ lôi điện để tăng cấp. Sát thiên kiếm, 7 tầng, tầng 1. Không, phát hiện vô thượng quyết mạnh mẽ hơn ỷ thiên đồ long công quá nhiều, ký chủ có muốn gạt bỏ ỷ thiên đồ long công? Đồng ý, lăng thần liền cảm giác linh lực mình đang giảm xuống. Vô thượng quyết, 12 tầng, tầng 1, không, 10.000 linh lực, cấp bậc lăng thần liền trở về luyện khí kỳ, bỏ 30 vạn điểm công pháp vào vô thượng quyết, thành công còn lại 25 vạn điểm công pháp, 40.000 linh lực, bỏ 20 vạn điểm công pháp vào long ma kim lôi quyết. 20.000 công kích vật lý, 6.000 kháng vật lý, 6.000 kháng linh lực. Ở luyện khí kỳ vừa tròn 3 giây thì đã đột phá đến kim đan kỳ viên mãn, hiện tại hắn chưa muốn độ kiếp vội. Sử dụng một giọt huyết mạch sai yan, trong quá trình sử dụng sẽ có đau đớn, xin ký chủ chuẩn bị, đếm ngược 3, 2, 1. Một cơn đau đớn bắt đầu kéo đến, mặc dù đã được cái thành tựu giảm tác dụng nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy như muốn ngất đi, chỉ số liên tục tăng lên. 5 giờ sau, 18.000 công kích vật lý. 13.000 linh lực, 5.000 kháng vật lý, 5.000 kháng linh lực, ký chủ đạt được 20. Huyết mạch Saiyan có thể biến hình Saiyan cấp 2, xin ký chủ tự tìm hiểu cách biến hình. Bỏ 20 vạn điểm bí kỹ vào phá thiên diệt địa chỉ. Phá thiên diệt địa chỉ tầng 3, không, thức thứ 3, phá không, sử dụng trung phẩm luyện hồn đan và thượng phẩm luyện hồn đan. 160 linh hồn lực tăng mạnh, thần thức của hắn theo đó đi lên, tăng đến 300 mét. Được rồi, nâng cấp hệ thống, ký chủ lưu ý trong quá trình nâng cấp ký chủ sẽ ngất đi. CMN, chỉ thấy lăng thần vừa kịp chửi một câu đã lăn ra mặt đất bất tỉnh. Một ngày sau lăng thần tỉnh dậy, đinh, hệ thống nâng cấp thành công, tất cả chỉ số đều bỏ đi một con số không, tất cả dữ liệu được tối ưu hóa, vật phẩm cửa hàng hối đoái tăng lên, hiện tại ký chủ cần mua gì đều có thể hỏi hệ thống. Lăng thần, cấp 72, cử thế vô song, kinh nghiệm 30. Công kích vật lý, 53.553, 2.000, linh lực 88.600, kháng vật lý, 15.700, kháng linh lực, 15.700, trạng thái, không, bí kỹ triệu hồi bãi quái cấp 5, 10, tìm kiếm bãi quái cấp 5, 10, phá thiên diệt địa chỉ cấp 3, không, băng phong thiên địa cấp 4, không, pháp quyết, long ma kim lôi quyết tầng 1, không, vô thượng quyết, 99, thần hành vô tung tầng 1, không, luyện thần chi thức tầng 1. Không, điểm hối đoái, 12 vạn, Điểm luyện khí, 7 vạn. Điểm công pháp, 25 vạn. Điểm bí kỹ, 4 vạn. Thực lực lăng thần hiện tại đạt đến mức vô cùng khủng bố, gặp lại Hàn Long hắn chỉ cần một ngón tay búng nhẹ liền có thể để hắn đi đời nhà ma. Đúng lúc này phòng của lăng thần có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, bà lão Ni Ông đi vào vẻ mặt gấp gáp có phần hoảng sợ. Đại nhân, xin đại nhân ra tay cứu giúp Hancock, Marigold và Sandersonia. Bọn họ đã bị những tên buôn nô lệ bắt cóc khi lần đầu ra biển. Sau khi nghe bà lão nói xong lăng thần liền nhíu mày, theo như thông tin thì Hancock là bị bọn buôn nô lệ bắt đi sau đó bán cho thiên long nhân. Không được, không thể để cô bé chịu vết thương lòng như trong anime. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm nghĩ sau đó thân ảnh lăng thần liền biến mất xuất hiện trên bầu trời của đảo Amazon Lily. Tìm kiếm bãi quái, một bản đồ khổng lồ xuất hiện trong đầu lăng thần, là bản đồ của toàn bộ One Piece. Xác định mục tiêu sau đó liền triển khai thần hành vô tung, thân thể ầm ầm lao đi. Vài giờ sau thân ảnh hắn xuất hiện trước một lâu đài khổng lồ nằm trên một hòn đảo, sương mù lượn lờ xung quanh trông có vẻ rất thần bí. Sau đó hắn liền khoanh tay đứng trên trời kiên nhẫn đợi chờ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, lăng thần vẫn đứng yên bất động. Một tuần sau, một chiếc thuyền đang từ từ đi tới, chuẩn bị cập bến hòn đảo. Lúc này, một thân ảnh từ trên trời từ từ rớt xuống, gọn gàng đáp vào giữa tàu, xung quanh đều là bọn buôn nô lệ. Hancock và hai cô bé đang bị trói lại ở một góc, mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, thân thể có nhiều vết máu, mệt mỏi đến mức bất tỉnh. Ngươi là ai? Bọn buôn nô lệ khi thấy lăng thần từ trên trời đáp xuống liền có chút giật mình, một tên buôn nô lệ hung dữ hỏi. Nhưng chỉ thấy lăng thần không đáp mà đi thẳng đến chỗ ba cô bé, bàn tay khẽ phất dây thừng liền đứt ra sau đó đốt vào miệng các cô một viên đan dược. Vết thương trên người các cô bắt đầu lành lại, sau đó mắt từ từ mở ra, sau đó ngơ ngác nhìn xung quanh, Hancock mở mắt ra lập tức thấy lăng thần đang đứng trước mặt nhìn mình. Đại ca ca, cô liền nước mắt giàn giụa lao đến ôm lăng thần, hắn liền đưa tay lên xoa đầu cô sau đó nói. Không có việc gì, anh đã đến rồi. Sau đó liền nâng ba cô bé lên không trung. Những tên buôn nô lệ liền rút súng ra nhắm vào lăng thần. Chưa kịp bóp cò thì đã thấy lăng thần bay lên sau đó đưa tay nhẹ nhàng đẩy về bọn họ. Một trường ấn bằng linh khí khổng lồ ầm ầm lao đến liền đánh con thuyền thành cho bụi, mặt biển bên dưới bị đánh ra một cái hố sâu sau đó nhanh chóng lấp lại, bọn buôn nô lệ đã không thấy đâu. Xong xuôi lăng thần liền đưa các cô về Amazon Lily. Sau khi bà lão cùng các người trên đảo thấy lăng thần đưa Hancock cùng em gái trở về thì vui mừng không thôi liên tục đa tạ lăng thần. Từ ngày đó về, Hancock liên tục quấn quýt bên lăng thần không chịu buông ra. Ba ngày sau, trên bầu trời của đảo Amazon Lily, một thanh niên đang từ từ bay về một hướng, trên vai là một cô bé xinh đẹp tuyệt trần đang vui vẻ ca hát. Một lát sau thanh niên liền đáp xuống bờ biển đưa tay bế cô bé xuống. Hancock, em có muốn thấy anh làm ảo thuật không? Thanh niên quay qua mỉm cười nói với cô bé. Có chứ, cô bé liên tục gật đầu. Được rồi xem nhé, sau đó thân ảnh thanh niên liền biến mất sau đó xuất hiện ở giữa biển cả, một chớp mắt sau trên bầu trời mây đen ầm ầm kéo đến. Là lăng thần, hắn đang muốn đột phá thành anh kỳ. Dường như mây đen trên trời đã tích tụ đầy đủ, một tia sét màu tím mạnh mẽ đánh xuống. Tia chớp này khác biệt hơn lần trước Hàn Long độ kiếp rất nhiều, mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Tia chớp đánh vào người lăng thần, chỉ thấy lăng thần động cũng không động còn mang theo vẻ mặt hưởng thụ. Mặt Hancock liền tái xanh, cô bé nghĩ lăng thần xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi thấy hắn vẻ mặt hưởng thụ liền an tâm cười vui vẻ vỗ tay liên tục. 9 tiếng sét vừa vặn qua đi trên bầu trời một ánh sáng chiếu xuống, lực lượng của lăng thần liên tục tăng lên. 30.000 linh lực, vô thượng quyết tầng 40, cảm nhận được lực lượng trong người lại tăng lên hắn vui vẻ cười, bay đến bế Hancock lên vai trở về cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mới chính thức đi công việc nhé, hẹn các đạo hữu vào một ngày không xa. Cách chương.